Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 thứ 8 chương thẻ bài. Đào sao trời làm Hoắc Thịnh nhớ tới bị Nhậm Tây Thần quấy dày khi bóng ma. Đối với hắn chủ động tới cửa cầu trước, Hoắc Thịnh lạnh nhạt mà cự tuyệt. Chúng ta mới vừa thu thành viên mới. Tạm thời không thiếu người, ta am hiểu nghiên cứu phát minh đạo cụ, đào sao trời tự tin mà cười. Nói, ta chính mình sử dụng đạo cụ đều là ta chính mình chế tác nghiên cứu phát minh, Giản Ôn hai mắt. Tỏa sáng, Hoắc Thịnh quyết đoán sửa miệng. Chúng ta đang muốn lớn mạnh đoàn thể. Hoan nghênh gia nhập, hợp tác vui sướng, đào sao trời vươn tay. Lần này rốt cục là bình thường bắt tay. Nói hảo tương lai hợp tác phương thức sau, đào sao trời đưa ra chính mình yêu cầu, ta chính mình có phòng làm việc, liền không thể ở tại biệt thự, Hoắc Thịnh không có miễn cưỡng. Ở Giản Ôn trước tiên thấy được đào sao trời cùng Nhậm Tây Thần gặp mặt sau. Hắn liền biết đào sao trời cùng Đinh Phàm bất đồng, đào sao trời không phải đơn thuần gia nhập đoàn đội cùng nhau quá trò chơi. Hắn tất nhiên là có khác sở đồ. Địa chỉ, yên tâm, không xa, các ngươi lái xe nửa giờ liền đến, đào sao trời nói lên chính sự khi. Trầm ổn thành thục, cùng trong trò chơi hi hi ha ha không đứng đắn trào lưu thanh niên hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, hợp tác hợp đồng vẫn là phải có, hợp đồng. Hoắc Thịnh cười cười, đúng vậy, là hẳn là có hợp đồng, đào sao trời cái này thành viên mới gia nhập cũng không có giống Đinh Phàm. Như vậy được hoan nghênh, không có liên hoan chúc mừng, cũng không có từng cái giới thiệu thành viên, chỉ ký một giấy hợp đồng, xác định về sau Hoắc Thịnh cung cấp tài nguyên cùng đào sao trời hẳn là hồi quỹ đạo cụ sau. Đào sao trời liền rời đi, Giản Ôn nhìn hợp đồng, cảm thấy đào sao trời cái này thành viên càng như là bọn họ phát triển bên ngoài thành viên. Kim Sương Minh ở đào sao trời vào cửa khi. Liền cố ý ngồi ở nhất tới gần cửa trên sofa dùng máy tính xem điện ảnh. Thoạt nhìn hoàn toàn không chú ý bọn họ sự tình. Trên thực tế vẫn luôn dựng lỗ tai cảnh giác. Chờ đến đào sao trời vừa ly khai. Kim Sương Minh liền đã đi tới. Lão đại, vạn nhất hắn là gián điệp. Hoắc Thịnh thập phần thản nhiên. Trong trò chơi đạo cụ nhưng không có nghe trộm công năng, đạo cụ có thể sử dụng là được. Cái nào người chơi sẽ cùng đạo cụ không qua được đâu. Kim Sương Minh như suy tư gì. Bọn họ hiện tại phương thức này. Càng như là một cái tập đoàn cùng một cái phòng thí nghiệm hợp tác quan hệ. Một bên đầu tư hạng mục. Một bên nghiên cứu phát minh tập đoàn yêu cầu sản phẩm mơ siêu hai bên là hợp tác cùng có lợi quan hệ. Cũng không tính trên dưới lệ thuộc quan hệ. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, một tháng sau. Đào sao trời đưa tới cái thứ nhất hồi quỹ đạo cụ. Một chương màu trắng giấy chất mặt nạ, dịch dung, Giản Ôn cầm mặt nạ lăn qua lộn lại xem. Này giấy chất mặt nạ là lạnh lẽo, sờ lên rõ ràng là giấy chất xúc cảm, lại có gần như có thể đông lạnh trụ ngón tay lạnh băng. Không, đây là ma quỷ mặt nạ, đào sao trời cười thần bí. Các ngươi thực mau liền sẽ dùng tới, Giản Ôn xem xét khởi mặt nạ thuộc tính. Ma quỷ mặt nạ, đeo nó lên, ngươi chính là hành tẩu ở trong bóng đêm ma quỷ. Công năng, hơi thở đồng hóa, thời gian hạn chế, 1 giờ, sử dụng phương thức, ngươi nói mặt nạ nên dùng như thế nào? Phi chú, bị đồng hóa vì quỷ quái hơi thở sau dễ dàng bị người chơi ngộ thương Nga tương đương hắn theo bản năng đem. Mặt nạ mang ở trên mặt tưởng nếm thử một chút, lạnh lẽo cảm giác mang ở trên mặt, như là ở đắp mới từ tủ lạnh lấy ra mặt nạ. A Giản Ôn ngươi ở đâu? Ngươi như thế nào không thấy? Hoắc Thịnh đột nhiên nhập diễn, nhìn đông nhìn tây nơi nơi tìm kiếm Giản Ôn. Giản Ôn cũng phối hợp, cố ý vòng đến Hoắc Thịnh sau lưng, ở hắn gáy thổi khí. A ta biến thành một con quỷ một con sắc quỷ, đào sao trời. Độc thân cẩu mau bị lóe mù, này mặt nạ mẹ nó lại không ẩn thân. Mắt thấy hai cái cẩu nam cãi nhau ầm ĩ liền mau ôm đến cùng đi. Đào sao trời nhìn không được, khụ, đây là trò chơi đạo cụ, hiện thực không dùng được trừ bỏ lạnh lẽo cảm giác. cái gì đặc biệt đều không có. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời nhìn chằm chằm Đào Sao Trời. Mục Mang khiển trách, có biết hay không cái gì kêu tình thú. Đào Sao Trời sờ sờ cái mũi đứng lên. Được rồi. Ta báo cáo kết quả công tác. Đi rồi, Hoắc Thịnh vẫy vẫy tay. Một bộ cấp sắc bộ dáng. Chờ Đào Sao Trời vừa ly khai. Giản Ôn buông mặt nạ. Hai người đồng thời khôi phục bình tĩnh. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Giản Ôn lấy ra chính mình trò chơi thẻ bài. Mặt trên là Bát Hoàng Quỷ Đồ. Hắn đã tra quá tư liệu. Tìm được rồi cùng Bát Hoàng Quỷ tương quan tư liệu. Trong truyền thuyết, Hoàng Quỷ là hồng úng. Khô hạn, nạn sâu bệnh, ôn dịch chờ thiên tai tượng trưng. Càng là mục vô kỷ cương. Ngỗ nghịch bất hiếu, ỷ mạnh hiếp yếu. Không chuyện ác nào không làm giả đại biểu. Ở Na trong phim, thông suốt quá bắt quỷ, đánh quỷ, thẩm quỷ, hỏi chằm chờ biểu diễn hình thức, cho thấy loại bỏ bệnh tật ôn dịch các loại tai họa. Hy vọng năm sau mưa thuận gió hòa khỏe mạnh trường thọ hy vọng. Na trong phim có đủ loại mặt nạ, chẳng lẽ hắn lấy manh mối thẻ bài cùng chúng ta là cùng cục. Bắt Hoàng Quỷ chung các loại nhân vật. Phần lớn lấy vẻ mặt cùng mặt nạ vì hóa trang, trong đó mang mặt nạ liền có hơn 30 người. Có thể tưởng tượng bọn họ lần này tiến vào này ra trò chơi không rời đi mặt nạ. Vừa lúc này Đào Sao Trời đưa tới đạo cụ cũng là mặt nạ. Làm người hoài nghi đây là không phải có nào đó ám chỉ. Chỉ có tiến vào trò chơi mới biết được. Hoắc Thịnh tay ở trên bàn trà nhẹ nhàng đánh. Hắn manh mối, Phương Tương Thị cũng điều tra ra. Phương Tương Thị có bao nhiêu trọng hàm nghĩa? Hắn là thời trước dân gian phổ biến tín ngưỡng thần chi. Vì đuổi dịch tránh ma quỷ thần, cũng là Na diễn chủ trì giả. Lại xưng ti nghi quan, rốt cuộc là chỉ đại nào một loại. Nếu là Giản Ôn cùng nhau tiến vào, Hoắc Thịnh tường, hẳn là người sau. Thẻ bài manh mối cũng không phải cố định, đồng dạng manh mối. Ở bất đồng trong trò chơi chỉ đại sẽ là bất đồng trò chơi. Tỷ như Hoắc Thịnh muội muội cõng búp bê Tây Dương. Nếu không phải đi Giản Ôn kia ra có, nhi đồng nhạc viên, manh mối khách sạn. Đổi thành trước kia hoa hồng đen lâu đài bối cảnh. Có lẽ biến thành nữ công tước vì ích lợi giết chết trượng phu hài tử. Trò chơi bối cảnh cùng manh mối là tùy cơ ứng biến. Cũng không phải cố định. Manh mối cũng chỉ là có chỉ đại tính hàm nghĩa, cũng không phải hoàn toàn giống nhau như đúc, mỗi cái người chơi thẻ bài manh mối đều bất đồng, thông quan con đường cùng ý nghĩ cũng bất đồng. Đây cũng là bọn họ chơi rất nhiều trò chơi sau mới tổng kết ra tới kinh nghiệm mơ siêu, ngày mai. Liền phải tiến trò chơi, Giản Ôn buông mặt nạ, nhìn Hoắc Thịnh đôi mắt, Hoắc Thịnh đã là cao cấp người chơi, hắn vừa mới quá trở thành trung cấp người chơi. Còn thừa hai chàng, mới có thể có tư cách cùng Hoắc Thịnh cùng nhau ở cao cấp buổi diễn sấm quan. Tiến vào cuối cùng trung cực buổi diễn, cùng nhau, Hoắc Thịnh cầm Giản Ôn tay. Hai người trên tay nhẫn trọng điệp ở bên nhau. Sau đó một con nho nhỏ băng tuyết móng vuốt đáp đi lên. Còn có ta, là ngón cái người tuyết, từ chính mình chứa đầy khối băng cái ly thở hổn hển bò ra tới xem náo nhiệt. Đúng vậy. Còn có chúng ta nữ nhi, ba bàn tay trọng điệp ở bên nhau, Giản Ôn tay mắt lanh lẹ móc di động ra chụp ảnh. Dừng hình ảnh hạnh phúc một nhà chụp ảnh chung, đem nó thiết trí thành di động bối cảnh. Giờ khắc này, tâm tình của hắn là vô cùng thỏa mãn. Ở cha mẹ ly thế sau, hắn rốt cuộc lại lần nữa có chính mình ra, tiến vào trò chơi thời điểm đúng hạn tới, trở thành trung cấp người chơi sau. Trong đầu làm hắn làm lựa chọn đề thanh âm ở hắn rời đi trò chơi khi. Sẽ chuẩn xác nhắc nhở tiếp theo trò chơi ngày. Giản Ôn vốn dĩ cùng Hoắc Thịnh ngày là bất đồng. Dùng nhẫn liên cơ sau. Cùng một ngày tiến vào cùng chàng trò chơi. Mở mắt ra thời điểm. Giản Ôn thực hiếm lạ phát hiện chính mình ngủ ở một chương trên giường đất. Cái thật dày chăn, vừa nhấc đầu. Đối diện đại đại ngoài cửa sổ xuyên thấu qua nắng sớm. Sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, Giản Ôn lần đầu tiên ngủ giường đất, hắn đến phương Bắc khi là ở thành thị, cơ bản chưa thấy qua giường đất, lúc này rất có hứng thú ở trên giường đất tả hữu lăn lăn. giường đất ngạnh bang bang, nhưng là ấm áp dễ chịu, ở vào đông vô cùng ấm áp, trên giường đất song song ngủ 4 người, giản ôn ngủ ở trung gian, hai bên trái phải đều có người, 4 người mỗi cái đều bọc chính mình chăn, giản ôn tuy rằng ở chính mình trong chăn lan, vẫn là quấy nhiễu tới rồi người khác, giản ôn bên trái người nọ chăn kéo rất cao, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, đột nhiên vừa mở mắt, kéo xuống chăn quay đầu tới, là một chương quen thuộc gương mặt, đào sao trời, tới, đào sao trời thói quen tính mà trong sáng cười. Thật xảo, ở đào sao trời một bên khác hướng dựa vào vách tường ngủ người cũng chống ngồi dậy tới. Quả nhiên xảo, đúng là Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh cùng giản ôn trung gian cách một cái đào sao trời. Mà giản ôn sau lưng, dựa tường bên trong cũng chậm rãi ngồi dậy một người, thấy rõ ràng người nọ mặt, ba người sắc mặt đồng thời trầm xuống dưới. Hi hi lại gặp mặt Nhậm Tây Thần phảng phất không thấy được ba cái lão người quen sắc mặt. Lười biếng lười nhác vươn vai sau liền đem hai tay gác ở giản ôn trên lưng. Mềm như bông giống điều ngủ đông xà. Nhậm Tây Thần ở giản ôn bên tai ái muội thổi một hơi. Đắp chăn to ngủ chung. Thật kích thích à, nếu không ta tới cái bốn phê. Hoắc Thịnh trong mắt toát ra giết người ánh sáng. Hiện tại hắn cảm thấy đào sao trời đáng yêu nhiều. Ít nhất đào sao trời chỉ là đoạt hắn tiếng anh danh. Còn không đến mức đoạt nam nhân, đào sao trời thấy tình thế không ổn, khôn khéo xúc đến đầu giường, tùy ý Hoắc Thịnh lướt qua hắn đằng đằng sát khí đi hướng Nhậm Tây Thần. Giản ôn vươn tay nhanh nhẹn kéo chăn liền đem Nhậm Tây Thần cái ở bên trong. Thuận tay áp đảo, cái thứ nhất người chơi đã chết, đại gia không cần để ý, Nhậm Tây Thần ở trong chăn tao khí kiểu xuyễn. Ai nha không cần A tương đương cứu mạng A phi lệ A nhân ra muốn sảng đã chết lạp đào sao trời che mặt. Hắn rốt cuộc thừa nhận, chính mình so bất quá Nhậm Tây Thần, quá không biết xấu hổ, quá không tiết tháo, giản ôn cả người áp đi lên, cách chăn hung hăng tấu Nhậm Tây Thần mấy quyền, càng tấu Nhậm Tây Thần kêu thanh âm càng lớn, A, hảo sảng, dùng sức A, hảo sảng, giản ôn, hắn thừa nhận. Chính mình không phải Nhậm Tây Thần đối thủ, lại tùy ý Nhậm Tây Thần kêu tiếp, liền phải bị hài hòa, giản ôn đơn giản xử lý lạnh, không để ý tới hắn. Như vậy diễn tinh không ai đáp diễn mới là lớn nhất thống khổ. Hoắc Thịnh hừ lạnh một tiếng, nhìn đến giản ôn đã giáo huấn người, chính mình xuống giường phô, ta đi một chút buồng vệ sinh, đi buồng vệ sinh là giả. Tưởng sử dụng tiên đoán thư là thật. Làm trò đào sao trời cùng Nhậm Tây Thần mặt, hắn vẫn là có điều đề phòng, ta cũng đi, giản ôn cũng xoay người hạ giường đất. Nhậm Tây Thần chính mình xốc lên chăn, ngữ khí ái muội, ai nha như vậy cấp A, ngày mùa đông dã chiến nhiều lãnh A, liền ở trên giường đất đi, chúng ta bảo đảm không trộm chụp tương đương, không cần mang lên, nhóm. Đào sao trời trừng mắt Nhậm Tây Thần. Nhìn đến Hoắc Thịnh tùy thời muốn rút đao khủng bố sắc mặt vội vàng nói. Không liên quan ta sự, ta cái gì cũng đều không hiểu. Ta còn là cái hài tử, Nhậm Tây Thần vô tình châm chọc. Đúng vậy, lớn tuổi độc thân mập ra đầu chọc hài tử, đào sao trời. Hạo tưởng đem hắn miệng phùng lên làm sao bây giờ. Ngắn ngủn vài phút thời gian. Nhậm Tây Thần cái này bệnh tâm thần đã đem ba đồng bạn toàn bộ tinh thần tàn phá một lần. Đi rồi, giản ôn đem Hoắc Thịnh đẩy ra môn, quay đầu lại khi thuận thế đối Nhậm Tây Thần chớp chớp mắt. Hiện tại cho các ngươi đằng ra hai người không gian Nga. Các ngươi muốn làm cái gì đều có thể tương đương, chỉ cho phép Nhậm Tây Thần trêu chọc hắn sao? Hắn cũng có thể trêu chọc người khác a tương đương đừng tưởng rằng hắn không biết này hai người yêu hận tình. Thù, ai ngờ Nhậm Tây Thần quay đầu, nhìn nhìn đào sao trời. Sau đó trợn trắng mắt, nôn, ngoặc kép, đào sao trời, thảo, Nhậm Tây Thần ngươi nha có ý tứ gì? Hết chương.